Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 863, tùy thân lão gia gia. Thư khố trong hắc ám cùng quang minh đan vào, trừ cái đó ra, không có nửa điểm ngoài ra gì đó. Đây là tựa như tiên cổ lần đầu, trăm triệu năm không thay đổi. Trương Đạo Nhất ở chỗ này tâm thần phân hóa vạn ức. Không ngừng nghiên cứu nổi từng quyển ghi chép năm tháng, ghi chép văn minh sách sử, từng cái rộng lớn văn minh ở Trương Đạo Nhất lòng ở triển khai. Bị Trương Đạo Nhất minh nhớ, không có đạo, cũng không thể nào tu hành. Trương Đạo Nhất con là không ngừng thể ngộ tâm linh các loại huyền bí. Không cầu bên ngoài, chỉ cầu bên trong, tâm linh quảng đại, khó có thể chắc lượng. Ngày đó, nhất niệm chảm đạo. Có thể dùng Trương Đạo Nhất tâm linh cùng ý chí bắt đầu lúc có lúc không? Đây là một loại rất trạng thái kỳ diệu. Hoặc tồn hoặc không còn. Trương Đạo Nhất cảm giác mình dường như phải thuộc về không hư vô. Có tựa như mới từ không trung sinh ra. Với thường nhân mà nói. Đây là một loại bừng tỉnh sống ở chết trong. Nằm ở trong lúc sinh tử. Có vô cùng sự sợ hãi. Đại tịch diệt. Bất quá Trương Đạo Nhất ngược lại không có bất kỳ tâm tình tiêu cực. Bởi vì hắn có thể đem cầm tim của mình. Cho dù sau một khắc liền quy về hư vô. Bản thân tiêu thất, Trương Đạo Nhất cũng sẽ không có nửa điểm ba động. Đây không phải là lòng có dũng khí can đảm. Can đảm chỉ là mãng phu. Kinh Kha giết Tần cũng là can đảm. Quên sống chết, nhưng lúc đó bởi vì dũng khí. Mà Trương Đạo hoàn toàn không có sợ. Lại là bởi vì đối với mình nắm chặt, hai người này nhìn như tương tự, lại có sự khác biệt về mặt bản chất. Trương Đạo Nhất cảm giác, tu hành như là vòng quanh, xem núi xem thủy, cuối cùng lại nhớ tới nguyên điểm. Chỉ bất quá trở về đến nguyên điểm sau đó mới nhìn nước từ trên núi chảy xuống. Cùng quá khứ cũng tuyệt nhiên bất đồng, lần lượt trong vòng, đạt được rất nhiều thứ, cũng bỏ qua rất nhiều thứ. Thiên địa vẫn là thế giới kia, mà bản thân lại dĩ nhiên không phải cái kia bản thân. Nguyên bản Trương Đạo Nhất cho rằng thấy rõ chân ngã, đó là vĩnh hằng bất biến, ta thủy chung cho ta, không nguyên nhân bên ngoài biến. Nhưng những ngày qua, Trương Đạo Nhất phản chiếu chân ngã, vận chuyển tâm linh tài phát hiện, cái gọi là không thay đổi vĩnh viễn chỉ là tương đối. Ta chi cho ta, thấy chân ngã. Ta mới tính có tồn tại căn cơ, không hề như bọt biển một dạng, tùy sanh tùy diệt, đây là không thay đổi, mà tâm linh lại sẽ thành hóa, mà không phải khóa kín, không đổi là thật, mà ta cũng không ngừng trưởng thành đấy. Chảm đạo, Trương Đạo chém một cái đi tất cả táo bạo, cũng chém tới tất cả kiêu ngạo, không thể nói là nhân tính, thần tính, cũng không thể nói là bản năng tình dục. Tuy là trong lòng hắn không có mấy thứ này, nhưng đạo chung lại vẫn tồn tại như cũ. Dịch đạo ở quá trình lớn lên chung bao hàm mấy thứ này. Mà bây giờ, Trương Đạo Nhất lòng linh nằm ở sinh diệt thái độ. Có thể nói mỗi một thuấn đều là tân sinh, mỗi một thuấn đều là tịch diệt. Đầy đủ mọi thứ đều nguyên vu tâm, nguyên vu ta, mà không phải là còn lại. Đây là một loại đại tự tại, đại tiêu giao. Bất quá cái này cũng không phải điểm kết thúc. Trương Đạo Nhất cũng không muốn dừng lại. Tim của hắn niệm đó là không ngừng đi tới. Cửu tử bất hối. Thư khố rất an tĩnh. An tĩnh đến đủ để cho người nổi điên. Nơi đây rất lớn. Lớn không biên bờ. Nhưng đối với người mà nói cũng thu hẹp. Nếu cũi, lòng có cũi. Lại cho rằng tất cả các loại đều vì cũi. Muốn đem chi đánh vỡ. Nguyên bản Trương Đạo Nhất cũng hữu giá chủng niệm, chảm đạo trước khi, loại này niệm mặc dù không rõ lộ vẻ, nhưng ẩn sâu cùng Trương Đạo Nhất nội tâm, thâm căn cố đế, đây là một loại hư vọng ý niệm trong đầu. Trương Đạo Nhất minh tâm mới biết được, phàm có chút bộ dạng, đều là xuất phát từ tâm, trong lòng nếu không có này niệm, cho dù thân ở một tấc vuông, cũng là đại tiêu giao, nếu không dùng tới lực lượng. Trương Đạo vừa hiện ở thậm chí cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Hắn nhục thân tùy tâm mà biến. Vô hạn gần kề cùng thiên địa. Bừng tỉnh thiên địa tạo hóa. Mà tâm linh của hắn càng là chiếu rọi thiên địa. Tựa như một chiếc gương. cùng thiên địa nhất thể hai mặt. Cao thủ thấy hắn như mỗi ngày đĩa, mà phàm nhân thấy hắn nhưng lại như là thấy đông đảo chúng sinh, sẽ cho rằng Trương đạo nhất con là chúng sinh trung tâm thường nhất một cái. Ê a, nơi đây vẫn còn có hình người kỳ vật. Kiếm kiếm, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một cái thấp bé thân ảnh. Nàng thấy Trương đạo nhất ngồi xếp bằng ở trong hư không nhục thân, một tay lấy bên ngoài bảo trụ, cũng trong miệng hô to: "Chư thiên luân gian, ta liền chọn cái này." Đối với Trương đạo thứ nhất nói, nơi này là thư khố, trong đó ghi chép vô số nghẽn sụp trong năm tháng văn minh. Mà đối với rất nhiều luân hồi giả mà nói, nơi này là bảo khố, nếu là vận khí tốt, có thể đào được rất nhiều đồ tốt. Mà trong mấy thứ này, hình người một dạng đều là rất tốt kỳ vật. Nguyên nhân là nhân hình một dạng đều là một cái loại người cường đại văn minh trí tuệ kết tinh, có rất lớn khả năng có thể khai ra một cái tùy thân lão gia ra đến. Loại vật này đối với lục giai lớn tu hành giả có thể không coi vào đâu, nhưng đối với lục giai trở xuống, cũng không hơn không kém phần mềm hách. Đặc biệt đối với từ rễ cỏ trong lớn lên luân hồi giả, có thể nói tính giới bị tối cao. Bất quá, chư thiên luân gian cũng không trả lời nàng. Trong bóng tối không gì sánh được an tĩnh. Thấy vậy, trong lòng nàng nhất thời sinh ra một loại dự cảm xấu. Ngươi là nhà ai hùng hài tử? Trương đạo vừa mở ra nhãn, nói hỏi. Trương đạo nhất thanh âm rất ôn hòa, tựa như thanh tuyền phất qua, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác rất thoải mái. Không có uy nghiêm, không có bá đạo, chỉ lưu lại xích tử bản tính. Cái gọi là phản pháp quy chân, đã khó có thể hình dung Trương đạo nhất thời khắc này trạng thái. Nếu gắng phải hình dung, chỉ có thể nói thần mà minh chi. Đạo ở tại hạ, ta không gọi hùng hài tử, ta gọi Vương Tú Tuyết. Hùng hài tử trong miệng hiên ngang nổi, như trước không muốn buông tay, rất sợ sắp sửa tới tay tùy thân lão gia gia chạy mất. Tuy là nàng tu vi không cao, làm mất đi Trương đạo nhất giọng nói chung cũng cảm giác được vài phần mùi không giống tầm thường. Thanh âm kia quá ôn hòa, bình thản đến thẳng vào tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong, mà không có đụng phải bất luận cái gì mâu thuẫn. Vương Tú Tuyết biết hết chỉ có thể phát động. Có quan hệ cái này hùng hài tử quá khứ vị lai như một quyển sách một dạng, ở Trương đạo nhất lòng trung triển khai, lại là một cái trăm năm. Trương đạo nhất cảm khái, cũng đem từ phía sau ôm hắn Vương Tú Tuyết nhấc ở trong tay. Tùy ý Vương Tú Tuyết dãy giụa như thế nào đều không có một chút tác dụng nào. Trăm năm trong nháy mắt, Trương đạo nhất ở thư khố trung không biết năm tháng lưu truyền, mà ngoại giới cũng thiên biến vạn hóa. Ngay cả Vương Hạo nhưng đều thêm một đôi nữ nhi, trong đó tiểu chính là cái kia, chính là Trương đạo nhất tay trung hiện tại nói cái này. Trong ngày thường rất bất hảo, không phục quản giáo, vài ngày trước càng là len lén tiến vào chư thiên luân gian, chọc Vương Hạo nhưng trở nên đau đầu. Chư thiên vạn giới không phải đất lành, như không tất yếu, Vương Hạo nhưng kỳ thực không hy vọng con gái của mình vượt vào trong đó. Ta không phải ngươi muốn tùy thân lão gia gia, ta là nhân viên quản lý nơi này. Trương đạo nhất tướng Vương Tú Tuyết buông, thản nhiên nói. Nghe được Trương đạo nhất nói, Vương Tú Tuyết rất nghi hoặc. Theo nàng biết cái này Regan bản không có quản lý viên. Lẽ nào, đột nhiên, nàng nghĩ đến một loại khả năng. Liền trong lòng hắn tính toán như thế nào đem Trương đạo nhất dụ dỗ đi ra ngoài, biến thành mình tùy thân lão gia gia thời điểm, Trương đạo khá một chút giống nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng. Một tay lấy bên ngoài hướng về phía xa trong trời sao ném đi. Ngay sau đó, bên tai của nàng truyền đến một trận thanh âm, từ nơi sâu xa từ có duyên phận, tâm linh của ngươi sẽ chỉ dẫn ngươi tìm được nhất đồ thích hợp, có thể tới chỗ này, đều là chư thiên luân gian có ý định đưa tới. Chư thiên luân gian có thể thể nghiệm và quan sát nhân quả, mà có ít thứ từ nơi sâu xa liền cùng một cái luân hồi giả có khó có thể chặt đứt duyên phận. Cố lấy một số thời khắc, có luân hồi giả có thể đi tới nơi này tìm được thứ thuộc về chính mình. Trương đạo nhất ở chỗ này đợi trăm năm, nhìn thấy vô tận nhân quả, có có chút trong quá khứ, đã đoạn, có chút trong tương lai, cùng đợi tương lai có sinh linh qua đây. Truyền thừa, không có dễ dàng như vậy đoạn tuyệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.